Binh Vương Triệu Đông, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trường Minh đã sớm quen với sự cường thế và ngang ngược của cháu gái, nhưng trước mắt thì khác người Ngụy gia ở cách đó không xa nhìn. Nếu như ông ta không thể xử lý tốt chuyện này trước mặt Ngụy gia, vậy không phải chứng tỏ địa vị của ông ta ở Tô gia có thể không hay sao? Đến lúc đó sao còn có thể chia một chén canh trong hợp tác tiếp theo? Trong lòng nghĩ, ngữ khí cũng càng thêm nghiêm khắc. Có cháu nào nói chuyện với bác ba như vậy sao? Tô Phì cong khóe miệng. Thật ngại quá, vậy cháu đổi một cách khác, muốn cháu gọi cô ta là bác gái ba. Trừ khi cha cháu đồng ý, Tô Trường Minh bên ngoài không nhịn được. Chuyện trưởng bối, đến phiên cháu dạy dỗ sao? Cháu càng ngày càng không phép tắc. Ông ta gần như bị Tô Phì chọc trúng chỗ đau, sở dĩ không lấy được giấy chứng nhận kết hôn với cô dâu nhỏ này là vì anh trai không đồng ý, nếu không, hai người đã sớm nhận được giấy chứng nhận tổ chức hôn lễ. Hiện tại thì hay rồi, đừng thấy anh cả hôn mê, nhưng Ngô Mai cường thế. Vợ nhỏ danh bất chính ngôn bất thuận, ngay cả tư cách trở lại đại trạch Tô gia cũng không có. Mẹ Nguy ở một bên chế nhạo, Tô Trường Minh, quy tắc của Tô gia các người tôi thật sự lĩnh giáo được rồi. Một tiểu bối cũng dám chống lại ông như vậy. Sắc mặt Tô Trường Minh đỏ lên, lại không dám cùng Tô Phỉ phát tác quát lớn một tiếng. Còn sừng sốt làm gì? Bắt thằng nhãi làm thiếu gia bị thương này lại. Tô Phỉ không nói gì, chỉ một ánh mắt đã khiến hai vệ sĩ Tô gia sững sờ tại chỗ. Tô Trường Minh vừa tức vừa hận, vừa mới xuống xe ông ta đã nhìn thấy Triệu Đông. Tại đây có hình ảnh, Tô Trường Minh lâm vào tiến thoái lưỡng nan, nếu là bình thường, tuyệt đối không muốn cùng cháu gái quyết liệt như vậy. Trước mắt phải làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng Ngụy Đông Minh, vừa rồi hiển nhiên là chịu thiệt, hiện tại nếu thấy không tốt thì nhận đi, chẳng lẽ cô còn thật sự muốn cùng bảo vệ nhỏ này đùa mà thành thật? Ông ta vừa hận vừa tức, Tiểu Phỉ, chẳng lẽ cháu thật sự vì một người ngoài mà trở mặt với bác ba? Tô Phỉ giờ khóc giờ cười, người ngoài, Triệu Đông bây giờ là chồng của cháu, là con rể Tô gia, làm sao lại thành người ngoài? Ánh mắt Tô Trường Minh âm trầm, cháu còn dám nói bậy? Vạn Thiến giống như không nghe thấy cảnh cáo của Tô Trường Minh, che miệng kinh ngạc. Tô Phỉ cô đang nói, cái gì vậy, anh ta là chồng cô bảy, cách chương.